Chương 1679, Phát nồi. Số chữ 1983, thời gian đổi mới 2019-08-26-12-20-55. Những thứ này mình đều đã nghĩ đến, ngược lại ghê gớm chính là đánh một trận mà thôi, ngược lại tự có quỷ viên vương nơi tay, đánh đổi một số thứ cũng là phải, cũng không có gì đáng sợ, thế nào bây giờ, ngược lại là để cho Bạch Phát Chân Nhân trước nói ra khỏi miệng, tình huống gì, trong lúc nhất thời, Trần lão quỷ nhưng là có chút không quyết định chắc chắn được, chần chờ một lúc sau nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi nói sao, ta, Trần lão quỷ nói đến một nửa liền sửng sốt, ta mẹ hắn làm sao biết ngươi nghĩ làm gì, chờ chút, đây là đang cố ý hành hạ chính mình, mụ, quá phận, muốn chém giết muốn róc thịt mang đến thống khoái, kéo tới kéo đi tính là gì, nhưng là, ngay tại muốn nói dọa thời điểm, nhưng lại là sửng sốt một chút, đúng vậy, kéo tới kéo đi, lúc này, Trần lão quỷ nhưng là chợt nhớ tới cái gì, nhất thời lập tức lên đường, hướng tới nơi đi, rất nhanh, chính là trở lại tại chỗ, lúc này, nơi đó nhưng là đã một mảnh quang ngốc ngốc, chính mình ở lại nơi đó hai nửa hắc giao thi thể, đã là biến mất không thấy gì nữa, Bạch Phát Chân Nhân, ngươi dám tính toán ta, Trần lão quỷ nhất thời muốn rách cả mí mắt, trong tay hắc phiên vung lên, chính là toát ra cuồn cuộn hắc khí, tự hồ là muốn chẳng ngó ngàng gì tới một dạng lại vừa là xoay người đi tìm Bạch Phát Chân Nhân liều mạng tư thế, nhưng là sau khi trở về, lại nơi nào còn có Bạch Phát Chân Nhân thân hình, lại vừa là một mảnh quang ngốc ngốc địa phương, Bạch Phát Chân Nhân, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, từ nay về sau không chết không thôi, Trần lão quỷ lúc ấy một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, vô cùng tức giận gào thét tiếng truyền đi cực xa, ở mảnh địa phương này vang vọng không chỉ, con bà nó đây cũng quá mẹ hắn hiểm, mà lúc này đây, Bạch Phát Chân Nhân nhưng là đã đến bên ngoài mấy trăm dặm, nghĩ đến mới vừa rồi cảnh tượng, vẫn là trận trận lòng vẫn còn sợ hãi, phải biết, bây giờ mình có thể nói là ở yếu nhất thời điểm, mà đối diện cái kia Trần lão quỷ trong tay còn nắm bọn họ tông môn món đó vạn hồn phiên đâu rồi, mới vừa rồi vạn nhất bị hắn nhìn thấu, chẳng ngó ngàng gì tới đánh tới, vậy mình thật là phải chết tiết tấu, mụ, thật may cái kia Trần lão quỷ phản ứng kịp thời, chủ động đi, chỉ là lần gặp mặt sau, sợ là thật muốn nhất quyết sinh tử rồi, ngươi lại là không phải đấu không lại hắn, không cần phải để cho ta với hắn kéo dài thời gian đi, chỉ là nghĩ tới đây, nhưng là nhìn bên cạnh Lâm Phi liếc mắt, Bạch Phát Chân Nhân yếu ớt nhất lên ý kiến, thế nào không cần phải, bọn họ cái kia luyện âm tông vẫn rất có điểm thủ đoạn, mà hay hắn cái kia hắc phiên bên trong ẩn tàng hung vật, nếu như bạo phát, cũng rất là phiền toái, hơn nữa, ta cũng không muốn quá chiêu diêu, vậy ngươi còn đi dẫn đến hắn, ta nào có dẫn đến hắn à, Lâm Phi nhưng là kỳ quái nhìn Bạch Phát Chân Nhân liếc mắt, ta từ đầu đến cuối đều không ở xuất hiện trước mặt, nói đúng ra, đắc tội hắn, hẳn là ngươi đi, ta, nhắc tới, Bạch Phát Chân Nhân tâm trí cũng coi là bền bỉ, có thể ngang dọc bãi đất hoang vắng trong ngoài lưu lại vô số hung danh, càng là lòng dạ ác độc, hại người chưa bao giờ chần chờ, nhưng là bây giờ, nhưng là thật muốn bị hố khóc, mụ, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi, chờ với nói ta giúp ngươi cõng toàn bộ oan ức, ngươi theo ta sư phụ là không phải người quen sao, có muốn hay không ác như vậy, ta xem hai người các ngươi hẳn là cựu nhân đối đầu chứ, nhưng mà Lâm Phi nhưng là an ủi, ngươi cũng không cần quá gấp, hơn nữa, ngươi vốn là thanh danh bất hảo, chuyện này truyền đi, nói không chừng ngươi uy danh càng tăng lên, ta xem cái kia Trần lão quỷ không nhất định dám đến trêu chọc ngươi, Bạch Phát Chân Nhân không nghe cũng còn khá, nghe nhưng là canh tâm chua, không sai, Trần lão quỷ là sẽ không tới, trở lại chỉ sợ sẽ là hắn toàn phái trên dưới, đúng rồi, ta xem ngươi thật giống như thiếu một chút pháp bảo, chờ ta đem đầu này hắc giao xử lý xong, dùng nó xương cho ngươi luyện chế mấy thanh phi kiếm chính là, tốt, Bạch Phát Chân Nhân rồi mới miễn cưỡng gật đầu một cái. Đơn giản an ủi mấy câu sau đó, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên phát giác cái gì như thế, nhất thời tỏa sáng hai mắt, chờ một chút, trước mặt còn giống như có người, đi theo ta, Bạch Phát Chân Nhân vẻ mặt đưa đám, hay lại là đi theo, vẻn vẹn chỉ là một ngày, Lâm Phi hai người hợp tác bên dưới, nhưng là không đánh mà thắng có đông đảo thu hoạch, vốn là, Lâm Phi chỉ là muốn với tổ vu huyết có quan đông tây mà thôi, đáp lời hơn bảo vật cũng lười vơ vét, chỉ cầu đánh nhanh thắng nhanh, nhưng là Bạch Phát Chân Nhân đi theo làm mấy phiếu sau đó, nhưng là phát hiện không đúng, mụ, quan ức cũng để cho chính mình cho cổng, kết quả chính mình liền một chuyến tay không, này mẹ hắn giống như nói sao, không thể nhẫn nhịn, ngược lại nồi cũng cổng, trốn cũng trốn không thoát, Bạch Phát Chân Nhân dứt khoát buông tha trị liệu, lại vừa là khôi phục vãn nhật bản sắc, hạ thủ so với Lâm Phi còn ác, dù sao, Lâm Phi vẫn chỉ là muốn tổ vu huyết mà thôi, nhưng Bạch Phát Chân Nhân nhưng là thấy cái gì muốn cái gì, hận không được liền nhân gia cũng quần lót cũng cho lấy hết, muốn là không phải Lâm Phi kéo, còn không biết hắn muốn làm xảy ra chuyện gì, trừ đi những thứ kia độc lai độc vãn tán tu không nói, mấy ngày ngắn ngủi, cơ hồ là đem bãi đất hoang vắng trong ngoài, phần lớn thế lực đắc tội hết sạch, luyện âm tông, vô lậu phái, Bắc cung thất tinh sơn, thiên phù môn, nam hoang cấp cao nhất lục đại thế lực, lần này đều là phái ra môn nhân đi vào tìm cơ duyên, lần này nhưng là để cho bọn họ không sai biệt lắm đắc tội trong đó 5 cái, còn có một cái nghe nói là phát sinh chút ngoài ý muốn, không ở phụ cận đây. Đương nhiên, với Lâm Phi so với, đã sớm có tiếng xấu Bạch Phát chân nhân, lại thường thường là bị coi thành kẻ cầm đầu, trực tiếp là lên rất nhiều môn phái đuổi giết danh sách. Mấy ngày ngắn ngủi, Bạch Phát chân nhân kia cùng hung cực ác danh tiếng tiến hóa lần nữa, đã là biến thành thần ghét quỷ chán ghét, thậm chí có đến vài lần, Lâm Phi đều là trực tiếp bị đương thành Bạch Phát chân nhân tùy tùng hoặc là tù binh, có thể thấy Bạch Phát chân nhân danh tiếng tồi tệ đến mức nào, hết lần này tới lần khác còn vô pháp giải thích. Nếu như này người khác giải thích một trận, có lẽ còn có mấy cái có thể tin tưởng, nhưng là Bạch Phát chân nhân tiếng xấu ở phía trước, nói cái gì đều bị trở thành tranh cãi, một loại một hồi định giải thích, đổi lấy nhưng là nhân gia nhìn kẻ ngu như thế ánh mắt. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phi coi như là mong muốn đem đuổi đi, Bạch Phát chân nhân sợ là cũng khổ hơn khổ cầu đến lưu lại, khoảng thời gian này hắn cũng coi như biết, với Lâm Phi cùng đi còn điểm an toàn, bây giờ chính mình đi, sợ thật là cũng bị người thành đoàn, tươi sống đuổi giết đến chết, cho nên, ở đoạt không biết bao nhiêu gia, Lâm Phi rốt cuộc hô ngừng muốn sửa chữa thời điểm, Bạch Phát chân nhân đều là chủ động muốn giữ ở bên người hộ pháp, đáng tiếc, nhưng là lại để cho Lâm Phi đá đi ra ngoài, tiếp tục tìm tổ vô huyết tin tức. Mà Lâm Phi chính là đang bố trí tốt trong trận pháp, sử dụng đạo kia huyết linh kiếm khí, mà đổi thành một bên, chính là mười mấy giọt đỏ thẫm máu tươi, treo lơ lửng giữa trời. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn kiếm quyết thúc dục đứng lên, kia huyết linh kiếm khí đó là bộc phát ra một loại lực lượng cường đại, kia sóng sức mạnh lúc, đều là đem kia mười mấy giọt máu tươi cho trận thành huyết khí, hóa thành lũ lũ huyết xà một dạng hướng huyết linh kiếm khí vọt tới.